Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2128, chương 2129, cầu viện. Huyết Hà cứ điểm trong soái phủ, Diệp Chân nhìn trước mắt quân sự địa đồ, chau mày thành một mảnh. Diệp Chân là 12 chữ chiến lược phương châm đưa ra người. Đồng thời, cũng là chấp hành lớn nhất triệt để người. Toàn bộ Huyết Hà cứ điểm vốn có 4 cái pháo đài, 16 cái cứ điểm, hơn 90 cái phong hỏa đài. Bây giờ tại Diệp Chân chủ động co vào phía dưới, chỉ còn lại 2 cái pháo đài, 4 cái cứ điểm, hơn 10 cái phong hỏa đài còn phái có chú quân. Cái khác quân sự đơn vị chú quân đã toàn bộ rút về. Hai cái này pháo đài theo thứ tự là Dương Môn pháo đài cùng Cairo pháo đài. Hai cái này pháo đài chú quân phân biệt phái chú một cái quân các 3 vạn người, mà Huyết Hà cứ điểm trong chú quân còn dư có 15 vạn người cùng hơn 4 vạn tội nô. Căn cứ trước mắt tình báo, tiến công Huyết Hà cứ điểm phương hướng ma tộc quân đội có thể sẽ vượt qua 40 vạn. Mặc dù nói 40 vạn ma tộc đại quân, Diệp Chân bên này theo hiểm mà thủ, giữ vững là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là, muốn chiến tử bao nhiêu binh lính, vậy liền không nhất định. Cho nên, Diệp Chân như trước đang không ngừng làm lấy các loại bố trí. Liễu Phong, Định Biên ổ bảo cùng Hắc Thổ ổ bảo, bên kia tình huống thế nào? Diệp Chân cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Đại soái, Định Biên ổ bảo cùng Hắc Thổ ổ bảo dân phu đã trưng tập hoàn tất, nhưng là mời bọn họ trợ giúp binh lực một chuyện, hai nhà đều từ chối, nói binh lực bọn họ hữu hạn, muốn phòng bị chạy trốn ma tộc. Liễu Phong thần sắc có chút ảm đạm, sớm biết có thể như vậy. Diệp Chân oán hận chùy một chút mặt bàn, bọn họ liền không lo lắng, nếu là Huyết Hà cứ điểm phá, bọn họ hạ tràng sẽ như thế nào? Đại soái, bọn họ là ăn chắc Huyết Hà cứ điểm sẽ không phá, lúc này mới không phái ra dân binh, chỉ cần Đại Chu quân luật phái ra dân phu. Mà lại, trước đó cùng Định Biên ổ bảo xung đột, Liễu Phong một mặt cười khổ. Mặc kệ hắn, dân phu có bao nhiêu? Diệp Chân hỏi, 3 vạn người, 3 ngày sau đó, liền sẽ đuổi tới. Cái này 3 vạn dân phu, chúng ta cứ điểm lưu 2 vạn người, Dương Môn cùng Cairo pháo đài, lại đưa qua 5 ngàn, sau đó nắm chặt thời gian dạy cho bọn hắn sử dụng phong hỏa liên nổ phương pháp. Mặt khác, 4 vạn tội nô trong, lựa chọn 5 ngàn có thể chiến tinh nhuệ, phát cho giáp nỏ, cũng phái đi 2 cái pháo đài. Dạng này, 2 cái pháo đài có thể chiến binh lực, liền có thể đạt tới 4 vạn, tự vệ đầy đủ. Diệp Chân cũng nghĩ qua đem 2 cái này pháo đài chú quân toàn bộ triệu hồi Huyết Hà cứ điểm, nhưng nếu là nói như vậy, một khi ma tộc đại quân đột kích, Huyết Hà cứ điểm liền thành cô thành, đây là thủ thành tối kỵ, Diệp Chân chỉ có thể phân binh. Bất quá, liền tình huống trước mắt đến xem, 40 vạn ma tộc quân đội, Diệp Chân đối phó là có nắm chắc, quan trọng liền là như thế nào đem chính mình tổn thất giảm bớt đến ít nhất. Liễu Phong, ma tộc tiên phong ở đâu? Diệp Chân mở miệng lần nữa hỏi. Đại soái, ma tộc đại quân tiên phong cách chúng ta còn có 8 vạn dặm. Dưới tình huống bình thường, nhiều nhất nửa ngày liền có thể đến, chờ một chút. Diệp Chân đột nhiên nhíu mày, nửa ngày trước đó ma tộc quân đội tiên phong cách chúng ta không phải chỉ có 10 vạn dặm sao? Làm sao nửa ngày thời gian mới tiến lên 2 vạn dặm? Cái này, theo tuần tra thần săn truyền đến tin tức, ma tộc tiên phong đột nhiên chậm lại tốc độ, trước mắt còn không biết là nguyên nhân gì, vậy liền lại dò xét lại cha. Đẹp trai muốn trong thời gian ngắn nhất biết rõ đạo ma tộc tiên phong chậm lại hành quân tốc độ nguyên nhân. Diệp Chân ra lệnh, cái này tra một cái cũng là một ngày, cổ quái sự tình tùy theo phát sinh, ta tại về sau một ngày thời gian bên trong, ma tộc tiên phong tiến lên không đủ 2 vạn dặm, tốc độ rất chậm, loại tình huống này, nhượng Liễu Phong Cổ Thiết Kỳ một đám tướng lãnh, đều cảm giác đây là chuyện tốt. Ma tộc tiến công, chậm một ngày luôn luôn tốt một ngày, nhưng là, xem ở Diệp Chân trong mắt, lại là vô cùng khác thường. Căn cứ tình báo, cái khác chiến khu đã triển khai không bình thường kịch liệt chém giết. Có thể xưng huyết hà thành bờ sông, bao quát bắc bộ chiến khu cái khác khu vực phòng thủ. Đại chiến đều đã bắt đầu, có đợt thứ nhất giao phong thậm chí đã kết thúc, mà Diệp Chân nơi này, làm theo im ắng, loại này tĩnh mịch, nhượng Diệp Chân có một loại dự cảm không tốt, càng làm cho Diệp thật sự sốt sắng. Khi hắn vận chuyển thiên cơ quyết thời điểm, vậy mà tâm huyết bành trướng. Cái này khiến Diệp thật quá sợ hãi. Sư tôn Lục Ly truyền xuống thiên cơ quyết, vẫn là rất lợi hại linh. Lần trước tại quá được yêu giới, liền cứu Diệp Chân nhất mệnh, mà lần này vận chuyển thiên cơ quyết tâm huyết bành trướng. Chỉ có thể cùng ma tộc tiến công có quan hệ, còn không có minh xác tình báo sao? Liên tiếp 2 ngày, đều không có tra ra ma tộc tiên phong dừng bước không tiến nguyên nhân. Cái này khiến Diệp Chân rất là sốt ruột. Đại soái, tạm thời không có, nhượng tuần tra thần tướng xuất động, thăm dò càng song khu vực. Đại soái, càng xa khu vực lời nói, cho dù là tuần tra thần tướng, cũng sẽ vô cùng nguy hiểm, đây là mệnh lệnh. Mà lại, đại nhĩ đoá cùng tiểu miêu cũng sẽ xuất động. Liễu Phong Diệp Chân cử động kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Vậy mà bỏ được đem bảo bối một dạng đại nhĩ đoá nhiếp bãi bồi phái đi ma tộc quân đội khu khống. Chế vực, ở nơi đó một khi bị phát hiện, khả năng phút chốc gặp phải mấy vị thậm chí là hơn 10 vị đạo cảnh vây công a. Trên thực tế, Diệp Chân vì thăm dò được cụ thể tình báo, vận dụng cũng không phải những thủ đoạn này. Cái này nửa ngày thời gian bên trong, Diệp Chân đã lần nữa vận dụng mấy cái rất ít vận dụng tiểu hình truyền tin na di trận, phân biệt liên hệ hắn tại ma tộc bên trong mấy khỏa cây đinh. Kê hoa, Ngưu ma long giận, Nguyệt ma tháng đảo, những người này Diệp Chân đều hướng bọn họ hỏi thăm qua tình báo. Thế nhưng là, đều không có giá trị tình báo. Kê hoa giã tại bắc bộ chiến khu, nhưng là đã tham dự tiến công, cũng không tại tiến công huyết hà cứ điểm danh sách, không có tình báo chính xác ủng hộ. Diệp Chân cảm giác tựa như là con ruồi không đầu. Trước đó 2 lần đó thần chuẩn dự đoán, vô luận là ngàn năm chiến dịch vẫn là 12 chữ chiến lược phương châm, đều là xây dựng ở chuẩn bị tình báo ủng hộ trên cơ sở. Nhưng lần này, lại không có tình báo chính xác ủng hộ. May mắn là, Diệp thật là lớn mật, rốt cục mang đến cho hắn tình báo chính xác. Một vị tuần tra thần tướng phát hiện một chi đang hướng về huyết hà cứ điểm khu vực hối hả tiến lên. Đại quân nhân số đoán chừng tại 40 vạn đến 70 vạn ở giữa. Dự tính giả hội nhất trong vòng 1 ngày, đến huyết hà cứ điểm, nhưng là còn không thể xác định nhánh đại quân này có thể hay không tiến công huyết hà cứ điểm. Bởi vì theo bọn họ hành quân phương hướng, ít nhất có 5 cái quân sự đơn vị, liền xem bọn hắn hội tiến công cái nào. Đại nhĩ đoá cùng Vân Dực Hổ Vương, lại chỉ là nghe lén đến nhánh đại quân này thống soái ma hoàng thất thái tử Từ Vân, đem tin tức này báo cáo cho đô đốc phủ. Sau đó, toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Bộ tinh nhuệ phải làm cho tốt xuất trình chuẩn bị. Diệp Chân trong thời gian ngắn nhất hạ đạt quân lệnh, Liễu Phong rất là ngoài ý muốn. Đại soái, cái này ma hoàng thất thái tử Từ Vân thống soái đại quân lộ tuyến bên trên, ít nhất có 5 cái quân sự đơn vị, chưa chắc sẽ công kích chúng ta huyết hà cứ điểm a. Đẹp trai cảm giác, ma hoàng thất thái tử Từ Vân mục tiêu công kích chính là chúng ta huyết hà cứ điểm. Diệp Chân nói rất lợi hại quả quyết, cũng không có cho ra bất kỳ lý do gì. đây là một loại trực giác, hoặc là nói, trước mắt loại này khác thường, cũng chỉ có loại tình hình này mới có thể giải thích. Nghe vậy, Liễu Phong lại là giật nảy cả mình, trên mặt huyết sắc, trong chớp mắt mờ đi, đại soái, như là như thế này, vậy chúng ta huyết hà cứ điểm, chẳng phải là muốn đứng trước gần 100 vạn đại quân tiến công. Cái này, chúng ta có thể thủ được sao? Thủ được cũng phải thủ không được, cũng phải thủ. Diệp Chân Nhất mặt nghiêm trọng, nếu như nhất định phải tìm Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân chọn tiến công huyết hà cứ điểm nguyên nhân. Này cũng là bởi vì ma hồn giới một chuyện. Này đại soái, chúng ta là không phải hẳn là lập tức hướng đô đốc cầu viện. Liễu Phong vội la lên, Diệp Chân chậm rãi lắc đầu. Nhánh đại quân này mục tiêu công kích chưa có xác định trước đó. Chúng ta là không có lý do gì hướng đô đốc phủ cầu viện. Mệnh lệnh sở hữu tuần tra thần tướng xuất động, giám thị nhánh đại quân này. Một khi Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân đại quân chuyển tiến chúng ta huyết hà cứ điểm phương hướng, như vậy chính là chúng ta hướng về đô đốc phủ cầu viện thời cơ. Diệp Chân nói ra, nửa ngày sau, Liễu Phong cầm một phong ngọc giản đi vào soái phủ. Đại soái, xác định Ma Hoàng Thất Thái Tử đại quân tiến công mục tiêu, xác định là chúng ta huyết hà cứ điểm cầu viện. Nhanh cầu viện, nửa khắc đồng hồ về sau, một phong vô cùng khẩn cấp cầu viện ngọc giản, biến mất tại tiểu hình truyền tin Nazi trận ở trong. Sau đó, Diệp Chân cùng Liễu Phong, liền thần sắc có chút khẩn trương nhìn chằm chằm bộ này tiểu hình truyền tin Nazi trận. Vội vàng vô cùng chờ đợi viện quân tin tức, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.